Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1026, tiên phong âm nhạc. Tân Bảo Lệ CEO mời khách ăn cơm, hơn nữa thỉnh lại là La Khải, Trương Trạch nghị lớn như vậy ra, chiều kia đợi quy cách bất kể như thế nào cũng không thể chênh lệch. Trương Nguyên Đính là kim cả sảnh đường, trước mắt được xưng kinh thành cực kỳ có bức cách Tư Gia quán cơm. Gần nhất những năm nay kinh thành Tư Gia quán cơm như măng mọc sau mưa xuất hiện không ít. Có phần chịu cao tiêu phí nhân sĩ truy đuổi, chỉ là đại lãng đào xa, cuối cùng có thể sống sót kỳ thật cũng không nhiều. Kim cả sảnh đường là đầu năm nay vừa mở quán tử, định vị vô cùng cao đoan. Nghe nói dự định tiệc rượu xếp hạng đến sang năm, Trương Nguyên Năng đính đến bên trong lớn nhất phòng cao thượng cũng là tương đối khó khăn. Lục Mang Tinh 6 người, Khải Toàn nhạc đội 4 người, cộng thêm Trương Nguyên cùng Tân Bảo Lệ âm nhạc tổng thanh tra cùng với cấp cao nhất ghi âm sư 3 người, sau đó Mạc Lam cũng tới. Từ khi cùng La Khải yêu đương ở chung, Mạc Lam càng ngày càng lười. Nàng cùng La Khải đồng dạng trên cơ bản không tiếp thông cáo cùng thương lượng diễn. Cũng cực nhỏ xuất hiện ở tiết mục TV trong. Thậm chí nguyên bản thích nhất biểu diễn sự nghiệp cũng lười biếng. Bình thường trừ phi có quay chụp công tác, trên cơ bản nàng đem phần lớn thời gian đều hao tổn tại chính mình cùng La Khải xào huyệt ân ái. Trong, nghiên cứu thực đơn làm một chút thủ công. Tưới hoa nuôi dưỡng mèo làm chút việc nhà, đại có trở thành từng mai Phật hệ tiểu nữ nhân tư thế. Thế nhưng Thiệu Mạn Lệ tiếp nhận Thủy Triều Microblogging tổng giám đốc chức vụ. Mạc Lam lười nhác sinh hoạt xem như chấm dứt, bởi vì nàng tiếp nhận Thiệu Mạn Lệ trước kia tại sơ hạ quỹ ngân sách công tác. Ra mặt quản lý nhà này ở trong nước thậm chí trên quốc tế thanh danh dần dần cao từ thiện cơ cấu. Bởi vậy, Mạc Lam ở lại nhà thời gian giảm rất nhiều, như hôm nay đều không có cùng La Khải qua sao chép ca. Bất quá buổi tối còn là chạy tới cùng nhau ăn cơm. Trung Quy Tân Bảo Lệ xem như nàng đã từng nhà mẹ đẻ. Cho dù về sau chấm dứt hợp đồng, quan hệ như trước rất tốt, trừ Mạc Lam ra, ở đây còn có một vị khách nhân khác. Vị khách nhân này thân phận tương đối đặc thù. Hắn là Tiên Phong Âm Nhạc CEO Hoàng Vĩ mới. Tiên Phong Âm Nhạc là năm trước cuối năm thời điểm online một nhà lưu hành âm nhạc trang web. Tuy chế ngay lập tức rất ngắn, nhưng phát triển thế vô cùng hung mãnh, trở thành phi tin tức, tinh không cùng tổ ong tam đại nổi tiếng từ xưa âm nhạc trang web mạnh mẽ hữu lực người khiêu chiến. Bởi vì bối cảnh thực lực hùng hậu, cộng thêm cam lòng đốt tiền mua sắm bản quyền. Đến năm nay Tiên Phong Âm Nhạc đăng ký hội viên, trả tiền hội viên cùng với ngày người sống số 3 hạng trọng yếu chỉ tiêu đã vượt qua tổ ong. Đành phải phi tin tức cùng tinh không về sau. Hơn nữa từ phát triển thế đến xem, Tiên Phong Âm Nhạc vượt qua tinh không cũng không là vấn đề. Có thể nói triệt để đánh vỡ trước kia tam đại âm nhạc trang web hình thành tam quốc diễn nghĩa bố. Cục, để cho hoa ngữ lưu hành âm nhạc tiến nhập 4 quốc gia tranh bá tân thời kỳ. Đáng nhắc tới là, Tân Bảo Lệ trước tiên là Phong Minh Hữu. Tân Bảo Lệ dưới cờ ca sĩ đại bộ phận tác phẩm đều xuất ra đầu tiên Tiên Phong Âm Nhạc. Hơn nữa đem khổng lồ khúc khố bản quyền trao quyền cho Tiên Phong Âm Nhạc. Không có cái mới Bảo Lệ đại lực duy trì, Tiên Phong Âm Nhạc cũng không có khả năng phát triển có như thế nhanh chóng. Cho nên đêm nay trận này bữa tiệc xuất hiện Hoàng Vĩ mới cũng không phải cái gì làm cho người ta kinh ngạc sự tình, Khải Đồng, chấm ngoặc kép, gặp mặt, Hoàng Vĩ mới chủ động nhiệt tình về phía La Khải vươn tay. Rất vinh hạnh cùng ngươi lần nữa gặp mặt, La Khải cười cùng hắn nắm chặt tay. Hoàng Tổng khách khí, hắn cùng Hoàng Vĩ mới có qua gặp mặt một lần. Lúc ấy Tiên Phong Âm Nhạc khai ra 1.500 vạn giữ gốc giá. Muốn ký La Khải đệ tam chương chuyên tập, hai bàn tay trắng, mạng lưới phát hành quyền. Vì thế Hoàng Vĩ mới tự mình ra mặt cùng La Khải trao đổi. Nhưng lúc ấy La Khải đem hai bàn tay trắng cùng hội ngân sách từ thiện hạng mục tiến hành buộc chặt, cân nhắc đến Tiên Phong Âm Nhạc thực lực chưa đủ, cho nên cuối cùng vẫn còn ký cho đã có hài lòng hợp tác quan hệ phi tin tức âm nhạc. Mà bây giờ vẻn vẹn đi qua một năm thời gian, tình huống phát sinh biến hóa cực lớn, La Khải cùng phi tin tức trở mặt biến thành cừu địch. Vậy hắn cùng phi tin tức âm nhạc thế tất vô pháp tiếp tục hợp tác hạ xuống. Vô luận là tân đơn khúc, còn là album mới khẳng định cần mặt khác tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Lấy La Khải tại lưu hành giới âm nhạc lực ảnh hưởng, Tinh Không cùng Tổ Ong tuyệt đối nguyện ý lấy ra tối điều kiện ưu đãi ký hắn. Chỉ bất quá La Khải chính mình vô ý tại âm nhạc sự nghiệp thượng tiếp tục phát triển, cũng không có ở phương diện này có hành động, Hoàng Vĩ mới không thể nghi ngờ là thấy được cơ hội. Cho nên đêm nay mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trừ La Khải ra, hắn đối với Mạc Lam, Trương Trạch Nghị còn có Lục Mang Tinh cùng với Khải toàn nhạc đội các thành viên biểu hiện được đều rất nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười hiền lành thân thiết, làm cho người ta rất có hảo cảm. Một phen hàn huyên khách khí, mọi người toàn bộ ngồi xuống. Trương Nguyên hiển nhiên ủng hộ Hoàng Vĩ mới, hắn thậm chí nhượng ra chính mình chỗ ngồi, đem Hoàng Vĩ mới an bài ngồi ở La Khải bên trái trên ghế ngồi, thuận tiện hai người giao lưu. Một vị là Tân Bảo Lệ CEO, một vị Tiên Phong Âm Nhạc CEO, hai vị chẳng những có giao tình thâm hậu, hơn nữa còn là liên khâm quan hệ. Trương Nguyên duy trì Hoàng Vĩ mới lại bình thường bất quá. Ngồi xuống, Hoàng Vĩ mới dùng tiếc hận khẩu khí đối với La Khải nói: Khải đồng, năm trước chúng ta Tiên Phong không thể hợp tác với ngươi, thật sự là quá tiếc nuối, ta hiện tại nhớ tới có cảm giác rất hối hận. Hắn nói đúng lời thật lòng. La Khải, hai bàn tay trắng, con số album tại phi tin tức âm nhạc lên khung. Vào VIP, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, lượng tiêu thụ đã đột phá 100 vạn, cả kinh trong vòng ngoài vòng mất đầy đất địa kính mắt. Kỷ lục không thể nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Cứ việc có rất nhiều fan hâm mộ mua sắm nhiều phần, tối đa một vị thậm chí mua xuống 18.888 phần tặng mua, cũng không tổn hao gì tại cái này kỷ lục phân lượng. Hai bàn tay trắng đẩy ra, nhanh chóng chiếm lấy sở hữu âm nhạc bảng danh sách, bị coi là 30 năm tới xuất sắc nhất, kinh điển nhất rock and roll album, đạt được mê ca nhạc người nghe cùng với âm bình luận người khen ngợi. Có người cho rằng này chương chuyên tập là La Khải nghệ thuật giá trị tối cao tác phẩm, mị lực kéo dài không suy, đến nay như cũ có được lấy phi thường lớn lực ảnh hưởng. Album tác phẩm bị vô số ca sĩ nhiều lần lật hát. Hoàng Vĩ mới hối hận là lúc ấy ra giá quá thấp. Nếu như mình quyết đoán lại lớn một chút đem hai bàn tay trắng bỏ vào trong túi, đồng thời đạt thành cùng La Khải hợp tác, như vậy hiện tại Tiên Phong Âm Nhạc hoàn toàn có thể vượt qua Tinh Không, tiến tới ngấp nghé phi tin tức âm nhạc bá chủ địa vị. Cho nên nếu La Khải muốn xuất tờ thứ tư album, hắn hội không tiếc giá lớn địa bắt lại. Không biết Khải Đồng có thể hay không cho ta một cái bù đắp sai lầm cơ hội. Đối với Hoàng Vĩ mới tự mình tỉnh lại cùng thăm dò, La Khải cười cười nói: Hoàng Tổng, ta tương lai sự nghiệp trọng tâm vẫn là tại điện ảnh phương diện, tạm thời không có xuất album mới kế hoạch. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, bất quá chúng ta vừa mới thu hoàn thành hai đầu đơn khúc, cũng chính là Lôi Đình Hành Động, nhạc đệm cùng khúc chủ đề, có thể đặt ở các ngươi trên website tiến hành mở rộng. Hoàng Vĩ mới đầu tiên là thất vọng, chợt cực lớn vui mừng. Vậy quá tốt, chúng ta Tiên Phong Âm Nhạc nhất định sẽ toàn lực ứng phó làm tốt này hai đầu tác phẩm mở rộng. Canh 1 đưa lên, cầu đặt mua duy trì.